Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 235, lên thuyền. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Thanh Phai tặng nguyệt phiếu người Mỹ lối sống qua cởi mở. Cho nên cơ hồ mỗi một bên người thân đều có chút người đàn ông cặn bã. Bọn họ trong tính cách mang theo đặc biệt rõ ràng, ví dụ như không muốn phụ trách. Mê gái, lấy tự mình làm trung tâm đợi một chút, vì chắc lộ vẻ như vậy chính là một cái trong số đó. Cho dù Diệp Đông Thanh cảm giác được mình cũng có thành là người đàn ông cặn bã tiềm lực. Bất quá hắn có thể không cảm giác được mình có thể giống như Richard như nhau tuyệt tình. Rene giàu gì là hắn sinh một nữ nhi, coi như tạm thời không muốn phụ trách. Về tình về lý cũng hẳn đi nhiều xem mới đúng. Hơn nữa hai mẹ con bây giờ đang ở Manhattan. Khoảng cách hắn bây giờ ở nhà trọ chỉ có 5 phút đường xe. Cân nhắc đến Manhattan giao thông, chạy tới có thể cũng không tới 5 phút. Thượng lưu trong vòng tinh anh nhiều, không bình thường cũng nhiều. Diệp Đông Thanh bỗng nhiên cảm giác được mình thật hẳn đổi nhóm bạn. Nếu như tiếp tục nữa, sinh hoạt hơn phân nửa sẽ giống như bọn họ như nhau tan tành. Chủ yếu là chỉ cảm tình phương diện, tạm thời không nói thường xuyên vật hóa phái nữ gia súc tiểu Edward. Richard Rockefeller tình cảm quan niệm cũng không kiểu nào, khó tránh khỏi bị bọn họ ảnh hưởng. Đây cũng là rất tốt giải thích tại sao một chơi với bọn hắn. Chính là không thể rời bỏ rượu, người phụ nữ, xì gà đợi một chút. Thân là bằng hữu, ta đề nghị ngươi tốt nhất đi nhìn các nàng một chút. Trốn tránh không phải biện pháp, nếu đứa nhỏ sanh ra được, ngươi vậy không hy vọng sau này một mực không thấy được nàng đúng không? Diệp Đông Thanh tâm lý tuổi tác đã hơn 30 tuổi. Đời trước đã sớm làm xong muốn đứa bé chuẩn bị, vì vậy dễ tiếp nhận hơn loại chuyện này. Richard thì không cùng, lắc đầu được thật nhanh. Trong miệng vừa nói, ngươi điên rồi sao, chẳng lẽ xem không thấy không phải rất giỏi sự việc sao? Mặc dù ta rất muốn ở nuôi bằng sữa mẹ kỳ tạm biệt Rene một lần, nhưng ta còn không có làm xong gặp cái đó đứa bé sơ sinh chuẩn bị. Ngoặc kép, hoa nha, ngươi quả nhiên là một nát vụng người, có lẽ ta nên theo ra ra ngươi gặp một lần, trên thực tế ta còn có hắn dãy số. Lần này hồi New York sau đi thấy các nàng, hơn nữa chụp hình phiến cho ta xem, nếu không ta thật sẽ nói cho ra ra ngươi. Vỗ vai hắn một cái, Diệp Đông Thanh đứng dậy cười đi tiếp đãi những thứ khác quý khách. Ở hắn xem ra đây là đang trợ giúp lạc đường người yếu đuối đi lên nề nếp. Biết như vậy là chính xác đâu, có thể bây giờ tương đối khó, nhưng từ lâu dài tới xem. Bây giờ vẫn là lưu cái đường lui tương đối khá, miễn được Richard sau này hối hận. Ngươi làm sao dám làm như vậy? Ta nhưng mà ngươi khách hàng à, cẩn thận ta rút vốn. Cầu chi không được, ta dưới sự bảo đảm một giây thì có người chiếm đoạt ngươi số người. Như vậy cao hồi báo trước tiên, ta còn lo lắng hơn không người tới đầu tư. Ngoặc kép, ngươi đừng cho hắn gọi điện thoại. Ta vừa về tới Manhattan đi ngay thăm các nàng. Richard rất sáng suốt quả quyết nhận thua. Ra ra hắn là trước mắt toàn bộ Rockefeller gia tộc giàu có nhất người. Tên này rất sợ vị kia gia chủ. Mặc dù đối với mới là hắn ra ra ruột. Sao trên bến tàu. Đến khi màn đêm buông xuống sau đó. Một chiếc giá trị hơn 200 triệu đô la trên du thuyền sáng lên đèn. Lấy tiểu Edward không lợi lộc không dậy sớm tính cách, cũng không phải là miễn phí đem du thuyền cho hắn mượn sử dụng. Trước đoạn thời gian từ Diệp Đông Thanh trong miệng đạt được dầu thô kỳ hạn giao hàng giá cả còn xé. Lại tăng tin tức sau đó, lúc này mới để cho du thuyền từ Hawaii lửa nô lỗ lỗ đảo khởi hành. Gần đây đã hơi kiếm điểm, đang định từ Diệp Đông Thanh nơi này đạt được nhiều tin tức hơn. Làm Steve Jobs chuẩn bị lên thuyền thời điểm, bất ngờ nhìn gặp Laura mang một nhóm lớn các cô gái từ Lincoln bản dài trong xe nhỏ đi ra. Một vị lại một vị, vóc người đều hết sức không tệ. Hắn người phía sau đã sắp xem trợn tròn mắt, treo ở trong miệng nhiều nhất từ chính là God. Hạng thứ hai là Awesome. Ngoặc kép, bọn họ trước thời hạn liền nhận được tin tức nói Victoria người mẫu sẽ đến. Nhưng không nghĩ tới sẽ đến nhiều như vậy. Du thuyền sang trọng, người đẹp, nhà giàu, rượu ngon. Vậy đại khái chính là tất cả mọi người trong mơ mộng phái đúng. Bởi vì Diệp Đông Thanh cho số người. Cho nên mấy ngày nay tới nay vô luận là Apple bên này. Vẫn là Amazon bên kia. Một đám nhân viên cửa đều là lên thuyền số người cướp bể đầu. Loại này cách thức phái đối với cũng không phải là tùy tùy tiện tiện đều có thể gặp được. Diệp Đông Thanh để cho người mua sắm 100 bình 1995 đến 1998 mấy năm này giữa Raphael. Còn có 15 dương cao cấp whisky, dẫu sao chỉ có 1-20 tuổi. Hơn nữa đây coi như là hắn lần đầu tiên cử hành lớn phái đúng. Những thứ này có thể không thể qua loa. Từ nước Pháp và Italy không trở tới đây ngựa thẻ long các loại điểm tâm. Đã bị cất vào trong khay. Thậm chí còn đặc biệt mua cái cá ngừ vây xanh Đại Tây Dương. Chuẩn bị tại chỗ phân cho các tân khách hưởng dụng. Hết thảy cũng dựa theo cao nhất quy cách tới. Tiêu phí ước chừng sẽ ở 800 đến 10 triệu USD. Bởi vì là lấy tập đoàn đầu tư nước ngọt danh nghĩa thanh toán. Dựa theo năm ngoái lời tới tính toán, để trừ sau thuế không có nhiều như vậy, đến khi Diệp Đông Thanh trong mơ mộng cao ốc bắt đầu lúc kiến tạo hậu, cũng có thể để trừ bộ phận thuế khoản. Hắn đang suy nghĩ trước như thế nào để cho vậy nóc rắn hổ mang cao ốc nhìn như rất khốc, nhưng lại chưa đến nỗi đưa tới người khác không ưa. Tạm thời còn không có không đi theo thành phố New York chính sở người nói một chút. Trước kia nhiều hơn chẳng qua là tham gia phái đúng, cho nên cũng không biết cử hành một tràng loại này kích thước phái đối với có bao nhiêu khó khăn. Vô luận là liên lạc tân khách xác nhận danh sách, vẫn là mua hàng hóa, an bài dừng chân, an bài xe cộ cái gì cũng rất không dễ dàng. Một nhóm người ở là Diệp Đông Thanh chạy trước chạy sau. Thật may trong tay không thiếu tiền, vì vậy nơi lựa chọn hơi lớn chút. Bất quá cuối cùng là làm, thẳng cho đến bây giờ cũng còn rất không tệ. Diệp Đông Thanh hy vọng ở trong lòng mọi người lưu lại một cái khá vô cùng phái đúng. Đúng bằng hữu nói tới thời điểm sẽ không thiếu thiếu vui thú và cấp bậc cái loại đó. Lần sau cử hành tương tự phái đối với có thể phải đến khi kết hôn. Hay hoặc giả là 30 tuổi sinh nhật, cái nào tới trước tới tạm thời còn chưa nhất định. Giờ phút này hắn đang trong lòng tự mình nói, chịu đựng qua tối nay là tốt. Rất nhiều người theo hắn chào hỏi, lúc mới bắt đầu hậu khá tốt, chào hỏi nhiều người, dần dần vậy thấy chán, và Steve Jobs nhiệt tình bắt tay, nhân tiện nói chuyện hạ vậy 10.000 đài sắp quyên tặng đến hoa hạ máy vi tính chuyện. Vậy theo Amazon CEO Jeff Bezos tiên sinh nói chuyện nói. Nói tới tiếp tục đầu tư phân phối đường dây chỗ tốt. Tóm lại 3 tầng bong thuyền. Lớn như vậy một chiếc du thuyền chứa 600-700 người đã lộ vẻ được chen chúc. Nhất là có ở đây không thiếu tân khách tự tiện mang những người khác tới đây dưới tình huống. Bọn họ đang tự phát trò chuyện. Các loại món ngọt, rượu đợi một chút, đang lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ giảm thiếu. Xem bọn họ diễn cảm. Cảm giác hẳn rất không tệ. Quý khách còn không có toàn bộ lên thuyền. Bất quá đã ít một chút. Bộ phận quý khách chủ động mang quà cho Diệp Đông Thanh. Cái này cũng rất tốt giải thích. Tại sao trên thuyền có mấy thớt ngựa? Chúng là tiểu Edward đưa cho Diệp Đông Thanh lễ vật. Bởi vì biết Diệp Đông Thanh mới vừa mua trên hải đảo có chuồng ngựa. Cũng không người có thể hiểu tại sao phải đưa đến trên thuyền tới. Có thể là sợ người khác xem không thấy đi, bị quý khách vây quanh, những cái kia các người mẫu 3322 đứng ở trong đám người. bên người tổng không thiếu được một nhóm lại một nhóm phái nam nhào tới. Phần lớn là xí nghiệp quản lý cao cấp, giá trị con người đều không coi là thấp. Các người mẫu cảm thấy hứng thú, những người khác vậy cảm thấy hứng thú. Có nhiều mỹ nữ như vậy tại chỗ, phái đối với định trước không kém nơi nào. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương https://tiuyencv.com/titan-cung-nối-long-nối-si-ng-nối-long-si-si-ng-nối-vuong-g-chéo. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.